Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Kinh Thiên Chủ, Nhung Lê Địa Vực, Trần Thủ Chuyết, thở dài một hơi, rốt cuộc biết Thái Thượng Đạo vị trí chỗ ở, hiện tại lộ phí cũng có, địa phương cũng biết, có thể lấy chuẩn bị xuất phát. Trần Thủ Chuyết tiếp tục uống rượu, cái này trên bàn linh tửu, không biết rượu gì. Cực kỳ tốt uống, miệng vừa hạ xuống, ẩn chứa vô cùng linh khí. Trần Thủ Chuyết lấy, Bích Thủy Đông Lưu Chí thử hồi, luyện hóa, được ích lợi vô cùng. Bắt đầu mọi người thấy Trần Thủ Chuyết uống rượu, chỉ là mỉm cười, có người muốn nhìn hắn xấu mặt. Đây là Xích Hà Cung Ngưng Hà Dịch, hàm chứa có vô cùng linh khí. Xích Hà thất tử cũng bất quá uống lên mấy lạng chính là uống không được. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết một hơi uống 3 cân, vẻ mặt không đổi, còn ở miệng lớn tiếp tục uống. Nhất thời tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Hạ Mộc Đình cùng Trác Anh Triệu cười ha ha, bọn họ cũng là như thế. Làm sao uống đều là không say, có thể lấy luyện hóa mùi rượu. Tiếp tục, bất quá. Này Tửu Yến thật giống không đầu như thế, vẫn không có tản đi dấu hiệu, Trần Thủ Chuyết chỉ có thể bồi tiếp. Thời gian chậm chậm trôi qua, sắp tới vào lúc canh ba, dưới lầu tất cả mọi người là tản đi hơn nửa, chỉ có Lưu gia tu sĩ chính ở chỗ này chúc mừng. Bên ngoài phu canh, vang lên canh ba bang tiếng, bên kia ghế trên, Liệt Nguyên Thái đột nhiên không tiếp tục nói nữa. Hắn nhìn về phía Xích Hà Cung Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải hai vị pháp tướng, nói, nửa đêm lúc, Thiên Âm Minh, có thể lấy, đối phương hai người, cũng là trang nghiêm lên, nói, vâng, nói xong, bọn họ một cái hóa thành một đạo xích quang, một cái hóa thành hà khí, biến mất không thấy, Trần Thủ Chuyết sững sờ, bên cạnh Hạ Mộc Đình truyền âm nói, xem cuộc vui là tốt rồi, không ngươi chuyện, từ nơi sâu xa, hư không truyền đến Xích Vân Thiên tiếng nói, ban đạo hữu, ngươi ở đây đã dưỡng thương 3000 năm, không những thương thế không giảm, gần nhất ngược lại nghiêm trọng, như vậy đi xuống, sớm muộn đạo tiêu đem chết, cần gì vướng víu môn phái khác biệt, nhập ta Xích Hà Cung lại có cái gì không tốt, lời nói như lôi. Nhưng là Trần Thủ Chuyết lại phát hiện dưới lầu rất nhiều tu sĩ. Đều là không nghe được. Chỉ có bọn họ lầu 3 mấy người có thể lấy nghe được. Đừng xem cái này Xích Vân Thiên thúc ngựa lưu cần. Dường như chân chó phàm nhân. Thế nhưng đúng là pháp tướng chân quân. Có cải thiên hoán địa năng lực. Một cái khác Xích Vân Hải nói. Ban đạo hữu. Chúng ta cố ý mời tới Vô Tâm Tông đốt thiên nấu hải liệt lão tổ. Lấy hắn thực lực, làm vì ngươi trị liệu. Phá ngũ độc giáo hắc hạt tiên độc dễ như trở bàn tay. Chỉ cần một câu nói của ngươi, lão tổ lập tức ra tay. Cứu ngươi tại khốn khổ trong. Lẽ nào ngươi còn muốn ở đây tiếp tục dưỡng thương 1000 năm? Hai người nhiều lần khuyên bảo. Lại khuyên một cái gọi là ban đạo hữu, hắn thật giống bị ngũ độc giáo hắc hạt tiên gây thương tích. Ở đây dưỡng thương 3000 năm, ở Trần Thủ Chuyết xem cuộc vui lúc, đột nhiên, trong hư không, có người khàn giọng hô, cứu, cứu mạng, cái này tiếng nói cũng không có sử dụng cái gì pháp thuật. Hầu như vang vọng đất trời, dưới lầu phàm nhân đều là nghe được, toàn bộ sững sờ. Xích Vân Thiên cũng là sững sờ, sau đó mừng như điên nói, ban đạo hữu, ngươi đồng ý, kính xin liệt lão tổ ra tay. Liệt lão tổ thật giống trần chờ một thoáng, nói, không có trắng tới một lần. Tốt, sớm dài, sớm một chút về nhà. Trong nháy mắt, liệt lão tổ đứng lên, một bước bước ra, bước đi này bước ra, thình lình biến mất không thấy. Chỉ thấy cái kia ban xào hồ trên không nhiều một người. Hắn ở cái kia bên hồ trên. Hơi điểm nhẹ. Oanh. Một cái hoành thông trời đất to lớn cột sáng. lấy sừng sững không thể kháng cự tư thái từ đại địa bay lên, xông thẳng bầu trời. Cái này cột sáng có tới 10 trượng độ lớn, trầm tĩnh lành lạnh, quang mang lưu chuyển, vô tận uy nghiêm đáng sợ hủy diệt khí tức, hướng ra phía ngoài che ngợp bầu trời phát tán mà ra. Lập tức, ngàn dặm nơi đều là bị nó chụp giống như ban ngày. Một bên Hạ Mộc Đình ước ao nói, Vô Tâm Tông, Kinh Thiên Trụ, Thiên Hạ Bát Đại Trụ một trong. Vô Tâm Tông lấy thiêu đốt tự thân để đánh đổi, đổi lấy sức mạnh vô thượng. Bọn họ tông môn cường giả ra tay, không phải sóng khí ngập trời, chính là trời long đất lở, lại chính là Kinh Thiên Trụ, đỉnh thiên lập địa. Kinh Thiên Trụ cũng không phải trắng dựng, có thể cho rằng bọn họ câu thông thiên địa, trên nhập cửu thiên, dưới dò cửu minh, dẫn vũ trụ hồng hoang lực lượng, vô địch thiên hạ. Nhìn cột sáng, ánh sáng bảy biến, còn kém hai biến, chính là đại thành, Kinh Thiên Trụ một dựng, trên căn bản, đã không bại. Cái này cột sáng, lớn vô cùng, ngàn dặm có thể thấy được. Ở đây tất cả tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn nơi đó. Liệt lão tổ phất tay một cái, ban đêm trong hồ khai thác dầu tu sĩ, người tích dịch, toàn bộ như mưa bay lên, rời đi ban xào hồ, rơi xuống bên bờ. Sau đó hắn hướng về phía ban xào hồ nhẹ nhàng lôi kéo. Oanh, ngàn dặm hồ nước phát sinh rung mạnh, vô số nước bùn bay lượn. Thình lình có một cái cự vật ở đáy hồ bị hắn lôi ra. Không, nơi nào là cái gì cự vật, căn bản chính là ban xào hồ bị hắn kéo. Thời khắc này, ở Kinh Thiên Trụ ủng hộ, hắn dường như thần tiên, cụ có vô cùng lực lượng. Đây mới là pháp tướng chân quân lực lượng a. Nhất thời Trần Thủ Chuyết nghĩ đến Giả Thế Kỳ, thực sự là chết không rõ ràng, có chút hoan. Đầy đủ ngàn dặm ban xào hồ bị hắn nhẹ nhàng kéo, vô số nước bùn chảy rơi, dần dần hiện ra hình thái, nhìn sang dường như một chim, như chim ngói, có 9 đầu, tản đi hy vọng hư ảo, hạ xuống nước bùn, đầy đủ có mấy trăm dặm to nhỏ. Trần Thủ Chuyết trong đầu nhất thời xuất hiện một cái từ. Pháp tướng, Đạm Thế Âm chậm rãi nói. Thiên Cầm phái 9 đầu đố cưu ban tâm thiện, 3000 năm trước, chiến ngũ độc giáo Hắc Hạt Tiên, thảm bại, thân thể nát bấy, đem thần hợp nhất, chúng Hắc Hạt Tiên độc, bị Xích Hà cung cứu, chìm đắm nơi đây, hóa thành hồ nước, yên lặng dưỡng thương. Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, Thiên Cầm phái 9 đầu đố cưu ban tâm thiện chính là ban xào hồ. Ban giả chỉ hắn, sao là sao huyệt, vô số đầm lầy nước bùn, đều là trên người hắn bụi bẩn biến thành. Cái kia hắc ín, đó chính là chúng độc sau biến thành mủ độc. Đến cực hạn, phốc thử bắn ra, Xích Hà cùng biết rõ như vậy, vì lẽ đó dao động tán tu thu thập lấy ra hắc ín. Kỳ thực là vì nó hút mủ bài độc, khó tự trách mình nhìn hắc ín. Có một loại cảm giác buồn nôn, ở lời nói của bọn họ trong, Liệt lão tổ nhẹ nhàng ra tay, Kinh Thiên Trụ lấy ra vũ trụ nguyên khí, vì hắn cung cấp vô cùng lực lượng, vô cùng liệt hỏa xuất hiện, đốt ở 9 đầu chim ngói trên người. Trên người hắn rất nhiều bùn đen bụi bẩn, toàn bộ ở lửa bên trong hóa thành tro tàn. Cái này lửa, rõ ràng là thuần khiết sắc. Thật giống không có cái gì nhiệt năng, nhưng có thể đốt cháy vạn vật. Đây là tâm hỏa, trong đó có bùn đen bụi bẩn, phát ra chít chít tiếng kêu, dường như bò cạp run run dãy rủa, chống cự tâm hỏa. Thế nhưng Liệt lão tổ nở nụ cười, tâm hỏa đi đến nơi nào, tất cả ô uế kịch độc, đều là đốt rụi. 9 đầu chim ngói hình thể vụt nhỏ lại. Dần dần pháp tướng chỉ có mấy trăm trượng to nhỏ, trở về bản nguyên, đột nhiên, hắn há mồm giống to, cứu ta, tiếng nói trong, mang theo vô cùng sợ hãi, không đạo lý a, trên người hắn độc, cũng đã bị đốt gần đủ rồi. Cứu cái gì cứu? Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, suy tư, cái kia chín đầu chim ngói, đột nhiên một cái trong đó đầu, đột nhiên một cắn, đem bên cạnh mình một cái xương sọ cắn rơi, sau đó hướng về Liệt lão tổ dùng sức ném đi, ném ra ngoài đầu, la lớn, lão tổ cứu mạng, có tà vật, đây mới thực sự là chín đầu đố cưu ban tâm thiện. Hắn tự đoạn đầu, vứt bỏ pháp tướng, để cầu đường sống, tà vật hai chữ hô lên, Trần Thủ Chuyết rộng rãi sáng sủa. Hằng Dạ thần phù, thiết hạ, cái gì tùy tiện mở ra lâm thời động phủ. Hằng Dạ thần phù cũng là một loại chim, nó chính là đến đây đến đoạt xá chín đầu đố cưu ban tâm thiện. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, tu hú chiếm tổ chim khách. Thiết hạ căn bản không có rời đi, cũng không ở trên mặt hồ, bởi vì nó đã thâm nhập trong hồ. Đoạt xá chín đầu đố cưu ban tâm thiện, chín đầu đố cưu ban tâm thiện gắt gao chống cự, cho nên mới là hô hô cứu mạng. Ngay khi Trần Thủ Chuyết rõ ràng trong nháy mắt, trong tửu lâu, không ít tu sĩ đều là đứng lên, nhìn về phía phương xa, trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười. Bọn họ cùng nhau hô, tà vật, cái kia lưu ra bảy người, có bốn cái cũng là như thế, cùng nhau hô lớn, tà vật, tà vật, tà vật, phàm là gần nhất tiếp xúc qua hắc yến, phạm vi 3.000 dặm, đầy đủ mấy vạn tu sĩ, toàn bộ như vậy, cao tiếng hô to, tà vật, tà vật, tà vật, theo bọn họ hô lớn, ở trên người bọn họ. Bay lên đạo đạo ánh sáng, trong nháy mắt truyền vào mất đi một cái xương sọ chín đầu đố cưu trên người. Chín đầu đố cưu lập tức biến thành không thể miêu tả, dường như một đoàn ban đêm, ở đây ban ngày trong, cực kỳ ngưng trệ, nó bỗng nhiên va chạm, thừa dịp Liệt lão tổ cứu lên cái đầu kia trong nháy mắt. Thình lình va đang kinh thiên trụ trên, oanh, kinh thiên trụ nát. Đại chiến bắt đầu, hết chương.